Cậu đột nhiên khát nước à, bắt đầu đi. Hạo Nhiên ngây ngốc, miệng vô thức hỏi, bắt đầu cái gì, cách chương.